Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 101, đại hôn. Tỷ tỷ thực lực, lại tăng mạnh nhiều như vậy. Đồ Sơn rung rung nhìn xem vây khốn Bắc Sơn yêu đế Hàn Băng phong ấn. Nhẹ giọng nỉ non nói, vâng, bởi vì người kia a. Hướng về một bên trên nóc nhà nhìn lại, nơi đó, hai đạo nhân ảnh nhàn nhã uống trà, ánh mắt hững hờ nhìn xem trong tràng tranh đấu. Đi thôi, không có gì đáng xem rồi, đã công chúa kiếp này cũng đã có yêu nhau người. Nói không chừng, cái này ngốc đại tá, cũng muốn đang chờ một thế. Tô Dương chậm rãi lắc đầu, nói, loại này tục duyên nha. Đương nhiên phải giống như Phạm Vân Phi, theo vẫn là cái tiểu hài tử thời đại bắt đầu, liền ở nơi đó trông coi, mới có thể cam đoan không bị người đào một thế góc tường. Nhưng là đối với chuyện này thương thấp đáng sợ ngốc đại cá tử a, vẫn là cần người khác giúp hắn một chút đi. Đồ Sơn nhã nhã đi tới, chậm rãi nói, Hắc Hồ giải quyết a. Tô Dương hỏi, nào có dễ dàng như vậy? Nếu như dễ dàng như vậy liền đem Hắc Hồ giết chết, ta Đồ Sơn cũng không trở thành tốn công tốn sức tiêu diệt toàn bộ những vật này. Đồ Sơn nhã nhã hừ lạnh một tiếng, nói, như thế phiền phức sự tình, bất quá ta tin tưởng các ngươi sẽ xử lý tốt, chỉ cần ngươi đem kia bộ công pháp tu luyện đến đệ ngũ trọng, nên liền có thể tùy tiện tại trong vòng ngoài vòng ba tiến ba ra. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, lục trọng, liền có thể tại cái vị diện này siêu thoát vị diện hạn chế. Phá không mà đi, phi thăng. Đồ Sơn nhã nhã nghi ngờ nhíu mày, chỉ là đánh vỡ hư không, hướng về đẳng cấp cao hơn thế giới mà thôi, cùng phi thăng, kém rất nhiều. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, bất quá nếu như ngươi nhất định phải nói là phi thăng, cũng nói qua được, kia bộ công pháp a. Đồ Sơn nhã nhã khẽ gật đầu, Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu, đối Tử Ly nói, người trước hết lưu tại Đồ Sơn đi, nếu như Đồ Sơn nhã nhã có cái gì trong vấn đề tu luyện, ngươi nói cho nàng thuận tiện. Ta minh bạch. Tử Ly cười cười, sau đó lười biếng duỗi cái vòng eo, nói, trước thế giới, rắn ta đều có thể bồi dưỡng thành chúa tể một phương. Trước mắt cái này tiểu hồ ly, hẳn là cũng không có vấn đề, bất quá ngươi chính mình, xác định thật không có vấn đề a? Tử Ly lườm Tô Dương một chút, nói, thế nào, nếu không ra ngoài đánh một trận? Tô Dương đạm mạc nói, lại hung ta. Tử Ly cau mũi một cái, nói, Tô Dương không để ý đến Tử Ly, nói, cái khác tiểu gia hỏa, các ngươi xử lý đi, nếu như không có việc gì, ngày mai, liền đại hôn đi, nhanh như vậy. Đồ Sơn nhã nhã khẽ nhíu mày, sau đó cũng là nhẹ gật đầu, nói, mặc dù cùng chúng ta dự đoán có chút chênh lệch, nhưng là tóm lại, Bạch Nguyệt Sơ thực lực không thể so với năm đó yếu hơn bao nhiêu, cũng coi là hoàn thành kế hoạch bước đầu tiên. Tô Dương nhẹ ân một tiếng, đối với yêu tộc cùng nhất khí đạo minh, thậm chí còn có Ngạo Lai quốc nhúng tay 500 năm kế hoạch lớn, Tô Dương không có hứng thú biết, đơn giản chính là nhường Đồ Sơn Hồng Hồng cùng Đông Phương Nguyệt Sơ phục sinh. Nhưng là kể từ đó, như vậy hiện thế cá thể cũng biết tùy theo dung hợp, Đồ Sơn Tô Tô hội dần dần chuyển hóa làm một loại xen vào Đồ Sơn Tô Tô cùng Đồ Sơn Hồng Hồng ở giữa cá thể. Mà Bạch Nguyệt Sơ trên thân mới là biến số lớn nhất chỗ, bởi vì ngươi không cách nào xác nhận cái nào linh hồn lực lượng hội ở chủ đạo vị trí. Nhưng là những này, đối với Tô Dương tới nói không có chút nào hứng thú. Linh hồn chuyển sinh vốn là nên thuận thế mà làm, áp đặt can thiệp, làm rối loạn vốn có quỹ tích, như vậy xuất hiện rất nhiều ngoài ý liệu sự tình, không thể bình thường hơn được. Bạch Nguyệt Sơ hy vọng chính là thoát ly Đông Phương Nguyệt Sơ cái tên này. Trước mắt thực lực cũng hoàn toàn đầy đủ, nhưng là luôn có một số việc không phải hắn mình có thể trưởng khống. Chỉ cần không đột phá một loại nào đó hạn chế, thực lực lại cao hơn cũng vô dụng. Những này, Tô Dương sẽ ra tay. Bất quá không phải hiện tại, Đồ Sơn Tô Tô sự tình liền đã không phải đơn giản linh hồn cùng thân thể đơn giản như vậy. Mất đi yêu lực, đang ngủ say quá trình bên trong, ra đời mới ý thức, mặc dù không phải một cái hoàn chỉnh cá thể, nhưng lại cũng là một đạo hoàn toàn thể ý thức. Cho nên Nhất Khí Đạo Minh cùng Đồ Sơn kế hoạch, cùng Tô Dương dự định, cũng không thể nói quá mức xung đột. Chỉ bất quá Tô Dương có thể cân nhắc, xa so với bọn hắn phải hơn rất nhiều. Thực lực, cực hạn tầm mắt, đối với còn lại cái khác yêu tộc, Bắc Sơn yêu đế vị này cường đại nhất trợ quyền người, đã ngã xuống Đồ Sơn Nhã Nhã Hàn Băng phía dưới. Còn lại, cũng chỉ có kia Đồ Sơn Mỹ Mỹ, cùng thủ hạ tứ đại hộ pháp yêu vương. Rất khó tưởng tượng, một cái Hắc Hồ tả sứ liền có thể đem Đồ Sơn khiến cho rối loạn. Đây vẫn chỉ là lộ ra ngoài một góc của băng sơn mà thôi. Vậy chân chính Hắc Hồ thế lực nên mạnh đến mức nào? Liền liền Bắc Sơn yêu đế bực này cường giả đều cam tâm tình nguyện cung cấp thúc đẩy. Vô luận đối với cái nào thế lực tới nói đều là cực kỳ kinh hãi. Lập tức tại Đồ Sơn đông đảo yêu vương đều là nhao nhao cáo từ rời đi. Chuyển thế tục duyên cũng vẻn vẹn liên quan đến chính mình cùng nhân tộc người. Là tiểu ái, nhưng là chủng tộc truyền thừa, kéo dài vô số đời, có thể kéo dài không suy. Không chỉ có riêng là dựa vào tiểu ái nâng lên, cái này Đồ Sơn sự kiện làm cho tất cả mọi người đều ngồi không yên. Chư vị, chờ một chút lại đi. Đồ Sơn rung rung cười tủm tỉm từ trong nhà đi ra. Nói, ngày mai là tiểu muội ngày đại hôn, hy vọng các vị có thể chờ lâu mấy ngày. Ta Đồ Sơn bên trong, tất cả sân chơi cảnh toàn bộ miễn phí mở ra. Tiểu muội đại hôn là Đồ Sơn Tô Tô. Đám người nhao nhao cảm giác được có chút khó tin. Cái kia hồ tộc tiểu La Lị cũng muốn lập gia đình, nhưng là vô luận như thế nào, lời này cũng là từ Đồ Sơn Dung Dung trong miệng chính miệng nói. Nghĩ đến không có giả, mà lại đại hôn ngay tại ngày mai. Hắc Hồ bố cục lâu như vậy, nghĩ đến cũng không kém một ngày này hai ngày. Là lấy đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Sau đó nhìn về phía trước mặt Bạch Nguyệt Sơ, ánh mắt phức tạp, chắc hẳn hắn chính là Đồ Sơn cô gia mới đi. Đám người phần lớn là sinh ở trăm ngàn năm trước, trải qua thời đại kia người, không ai không biết nhớ kỹ mấy cái kia danh tự. Thiên địa một kiếm, vương quyền thế gia, vương quyền phú quý, yêu minh chi chủ, Đồ Sơn hồng hồng, Đông Phương thế gia, thuần chất dương viêm, Đông Phương Nguyệt Sơ, ba vị đứng ở nhân tộc cùng yêu tộc đứng đầu nhất cường giả. Bất quá trước mắt Bạch Nguyệt Sơ, tựa hồ đáng giá đào móc đồ vật. Không chỉ có những chuyện này, vẻn vẹn bằng vào hư không chi nước mắt, liền có thể đoạn mất Bắc Sơn yêu đế một tay, cũng coi là không ít chiến tích, lại có Đồ Sơn thế lực trợ giúp. Ngày sau địa vị, càng là nước lên thì thuyền lên. Ngày thứ hai, sáng sớm, còn chưa rời giường, liền nghe bên ngoài chiêng trống huyên náo mà lên, vô số loa tại tí tách tấu vang. Màu đỏ tơ lụa phiêu đáng tại Đồ Sơn mỗi một nơi hẻo lánh. Tô Dương chậm rãi đứng dậy, nhìn xem trước mặt Đồ Sơn tiểu yêu quái chuẩn bị màu đỏ vui mừng quần áo. Trên mặt cũng lóe lên mỉm cười. Hôm nay nhất định là cái không bình thường thời gian. Yêu minh chi chủ, Đồ Sơn Nhã Nhã tiểu muội lập gia đình, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.